trời đêm nay tình tu vỡ trong mây lặn về giang ngàn hương. Năm trước cũng đêm này Noel về phố nhỏ, em còn nhớ không em? Dấu đường miền cao nguyên, đêm Chúa xuống giáng trần, mưa bay bay cho người yêu bất đền áo trắng mới mây, cho anh vội dỗ để mưa mất đừng rơi. Nhìn trời sao rơi, ăn đêm tháng năm trôi, chợt chăn thương thành phố, thương mái tóc em dài như mây chiều hoang dài, thương màu áo trinh nguyên. Gió lạnh lạnh vi vu, anh ngỡ tiếng ai cười, mây bay bay anh ngỡ hoa trắng dệt áo trắng dấu yêu. Anh ơi thành phố còn mưa gió bay nhiều, một người đi khi chợt thấy thương tiếc thuở hồng tròn. Chuyện ngày xa xưa tưởng như giấc mơ qua, giờ anh nhớ không anh? Những đêm mưa rơi rơi lặn lùng, ngồi thương nhớ một mình, ngày thôi xa cách em ơi. Mình về chung nhịp bước, cùng đi lễ bên nhau, và chắc anh vui nhiều. Một ngày mây bay, mây trắng khắp không gian, và đường hoa ngập nắng. Hôm ấy có anh về, cho em đừng dối hơn, bao chiều vắng không ăn. Dấu đường miền cao nguyên, đêm Chúa xuống giáng trần, ăn gò mây sao trời hoa lá thành áo trắng cưới em. Hoa đang chợt sáng mừng đêm giáng sinh về. Chợt thấy thương tiếc thuở hồng tròn, chuyện ngày xa xưa tưởng như giấc mơ qua, giờ anh nhớ không anh? Những đêm mưa rơi rơi lặn lùng, ngồi thương nhớ một mình, ngày thôi xa cách em ơi. Mình về chung nhịp bước, cùng đi lễ bên nhau, và chắc em vui nhiều. Một ngày mây bay, mây trắng khắp không gian, và đường hoa ngập nắng. Hôm ấy có anh về, cho em đừng dối hơn, bao chiều vắng không ăn. Chúa xuống giáng trần, ăn gò mây sao trời hoa lá thành áo trắng cưới em. Hoa đang chợt sáng mừng đêm giáng sinh về. Ăn gò mây sao trời hoa lá thành áo trắng cưới em. Hoa đang chợt sáng đêm giáng sinh về.